Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, dung hợp thần mộc. Hồ Khi tiến vào cửa động này trong phút chốc, Dịch Vân liền cảm giác tất cả xung quanh đều đi xa. Hết thảy kịch liệt thanh âm chiến đấu, cuồng mãnh nguyên khí chảy loạn, đều biến mất không còn tăm hơi. Một cái cửa động khoảng cách, để Dịch Vân cảm thấy mình phảng phất đi tới một cái bị hoàn toàn cô lập thế giới. Ở đây, chính là thần Mộc Tông trong điển tịch ghi lại mật địa. Dịch Vân nhẹ phun một ngụm khí, thời gian của hắn cũng không nhiều, nhất định phải mau chóng tỉnh lại thần Mộc. Sư tôn của hắn thời Vũ Quân, vẫn còn ở bên ngoài cùng cái kia thanh đồng cự nhân chiến đấu. Nhưng đến tột cùng có thể hay không tỉnh lại thần Mộc, Dịch Vân trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn. Hắn tuy rằng kích hoạt rồi cái kia thần mộc nữ tử lưu lại cuộn tranh, nhưng là bụi cây này tồn tại ngàn tỷ năm thần mộc, nó trong đó năng lượng ẩn chứa hiển nhiên so với kia quyển cuộn tranh mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần. Này trong hốc cây là một cái được mở mang đi ra tiểu thế giới, một mảnh trên bãi cỏ có một dòng suối nhỏ chảy qua, bên cạnh dòng suối nhỏ một bên kiến tạo một tòa nho nhỏ nhà đá, trước nhà đá bày ra một tấm bàn đá, trên bàn đá tán lạc lẻ tẻ lá rụng. Vùng thế giới này tồn tại cực kỳ đã lâu thời gian, nhưng tình cảnh này nhưng phảng phất ở trong thời gian định cách. Dịch Vân tập võ qua nhiều năm như vậy, xem qua trong động phủ tiểu thế giới không phải số ít, tỉ như hàng thần tháp, thuần dương kiếm cung bên trong, đều thành lập tiểu thế giới. Bất quá nhưng không có tòa nào tiểu thế giới giống trước mắt như vậy, cho Dịch Vân một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt. Hắn phảng phất đứng ở bên trong thế giới nhỏ này, liền cảm nhận được toàn thân toàn ý yên tĩnh, tựa hồ thần thức của hắn có thể kéo dài vô hạn, xuyên thấu qua tiểu thế giới này, kéo dài tới thanh mộc đại thế giới, lại xuyên thấu qua thanh mộc đại thế giới, truyền khắp 12 đế thiên. Hừm, có một bộ hài cốt. Dịch Vân đột nhiên nhìn thấy, ở trước nhà đá phương bên dòng suối nhỏ, một cái tiểu đống đất bên cạnh, lại có một bộ bạch cốt. Bộ này bạch cốt chủ nhân không biết chết bao lâu, nhưng là hài cốt trong suốt như ngọc, quả thực như là luyện khí đại sư tỉ mỉ mài bảo khí giống như vậy. Bạch cốt bên trên, còn quanh quẩn pháp tắc khí tức, để Dịch Vân sâu sắc cảm thấy. Này bạch cốt chủ nhân lúc còn sống bất phàm, ni cái này nhất định là một đời cường giả tuyệt thế. Sẽ là ai? Dịch Vân sẽ không cho là này hài cốt là cô gái mặc áo đen kia lưu lại. Cô gái quần áo đen kia cấp độ quá cao. Này bạch cốt chủ nhân tuy rằng khi còn sống cũng bất phàm, nhưng rõ ràng so với cô gái mặc áo đen kia còn cách biệt rất xa. Mà đúng lúc này, Nguyệt Doanh xa tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nàng đi tới bạch cốt trước, sâu sắc cúi đầu. Dịch Vân, ta ở bộ này trên đám xương trắng cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Khí tức này, ta từng ở thần Mộc Tông rất nhiều điển tịch, trong truyền thừa đều cảm thụ qua, e sợ vị này chết đi tiền bối, chính là lúc trước lưu lại những điển tịch kia người, cũng chính là trăm triệu năm trước tỉnh lại thần Mộc Thánh Nữ Đại Nhân, Thánh Nữ Đại Nhân. Dĩ nhiên cũng đã tới này mật địa, Nguyệt Doanh xa giật mình tự nói. Hà, rất kỳ quái sao? Dịch Vân không hiểu hỏi. Nếu liên quan với mật địa này điển tịch ghi chép, đều là cái kia thánh nữ lưu lại, nàng đến rồi ở đây cũng là hết sức bình thường. Nguyệt Doanh xa lắc đầu nói. Ngươi có chỗ không biết, thánh nữ sinh ra thời gian, tam thập tam thiên chi môn đã sớm đóng. Theo lý thuyết, nàng là không thể tới nơi này. Nàng liền tam thập tam thiên chi môn đều không nên có thể đi vào. Ồ, là như thế này. Dịch Vân hơi nhíu mày. Có thể tiến nhập mảnh này mật địa, không nhất định cần thông qua tam thập tam thiên chi môn. Người nói thánh nữ tiền bối, nàng có câu thông thần mộc năng lực sao? Đại khái có thể thông qua lối đi khác tiến nhập mảnh này mật địa đi. Umani, Nguyệt Doanh xa gật gật đầu. Nàng đã lại thánh nữ di hài sao? Đứng dậy nhìn về phía xung quanh, ở bên trong thế giới nhỏ này, phải như thế nào tỉnh lại thần mộc? Thời gian không nhiều, bọn họ không thể ở đây trì hoãn. thánh nữ đã từng gọi tỉnh qua thần mộc, nhưng nàng đã tiên khứ rồi, không thể có thể sống lại nói cho bọn họ biết. Dịch Vân cũng ở bên trong thế giới nhỏ này chậm rãi đi tới. Cảm ứng nơi này khí tức, tiểu thế giới như vậy yên tĩnh, ở đây cất bước, Dịch Vân lòng nóng nảy tình bất chi bất giác bình phục lại đến. Dần dần, Nguyệt Doanh xa, thánh nữ di hài, phía ngoài tất cả, đều tựa như đi xa, chỉ còn lại có Dịch Vân cùng tiểu thế giới này. Dịch Vân từ từ đi tới, hắn tới nơi này tòa trước nhà đá, tòa này nhà đá, đã bỏ trống vô số năm tháng, mà vượt qua này kéo dài thời gian sau. Dịch Vân đi tới trước cửa, cửa phòng nhẹ nhàng đóng, cho người cảm giác, như là bên trong còn có người ở lại. Dịch Vân đưa tay ra, đang muốn mở cửa, ngay tại lúc tay hắn thả tới cửa trong nháy mắt, Dịch Vân đáy lòng, bỗng nhiên truyền đến tử tinh rung động, dường như bị tử tinh lôi kéo giống như vậy. Toàn bộ nhà đá, nhất thời tràn ra một luồng khác thường khí tức, là tử tinh hỗn độn thạch. Dịch Vân chấn động trong lòng, ở viễn cổ đế thiên lạc thần điện, Dịch Vân từng ở nguyên thủy không gian bên trong gặp tử tinh hỗn độn thạch. 12 viễn cổ yêu thần Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Huỳnh, Hậu Thổ Đạo Thu, Long Hoàng, Thất Thải Phượng Hoàng, mọi người đối với này chỉ biết thứ 9, nhưng lại không biết, tử tinh cũng là 12 yêu thần một trong, mà tử tinh hỗn độn thạch, chính là vũ trụ hình thành ban đầu, trực tiếp từ trong hỗn độn thai nghén mà sinh, minh khắc tử tinh pháp tác thần thạch, lúc đó ở Lạc Thị bộ tộc. Căn bản không người có thể tìm hiểu tử tinh hỗn độn thạch. Dịch Vân nhờ số trời run rủi ngộ ra vạn ma sinh tử luân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở này thanh mộc đại thế giới bên trong, dĩ nhiên có một tòa từ tử tinh hỗn độn thạch kiến tạo mà thành nhà đá. Hỗn độn thạch biết bao kiên cố, dĩ nhiên nắm đến điêu khắc thành nhà đá. Này là hạng nào tác phẩm? Nguyên bản Dịch Vân còn tưởng rằng, nhà đá này có thể là thần mộc tông thánh nữ đại nhân kiến tạo. Hiện tại hắn xác nhận, nhà đá này nhất định là cô gái thần bí kia lưu lại. Ngoại trừ nàng, không có ai có như vậy thủ đoạn thông thiên. Toàn này nhà đá đã ở đây tồn tại thời gian ngàn tỷ năm. Mà thậm chí khả năng, tiểu thế giới này chính là lúc trước cô gái mặc áo đen trụ sở. Nháy mắt, Dịch Vân ý thức tiến nhập nhà đá này bên trong. Thật là rộng lớn không gian, Dịch Vân nhận biết, dựa vào nhà đá, tựa hồ chậm rãi sáp nhập vào vùng đất này, theo thần mộc bộ rễ kéo dài, Dịch Vân nhìn đến bên ngoài chiến đấu, sau đó thấy được xa xa không ngừng hướng thanh đồng cự nhân vọt tới Minh Hà. Nhìn thấy tam thập tam thiên chi môn bên trong một số võ giả. Bọn họ từng cái ở tuyệt vọng thoát đi bên trong tử vong. Tất cả những thứ này đều rơi vào Dịch Vân trong mắt. Hắn giếng nước yên tĩnh, như này thần mộc bộ rễ, trải rộng toàn bộ thanh mộc đại thế giới. Dịch Vân ý thức xuyên qua cái kia chút bỏ hoang di tích. Xuyên qua từng mảng núi cao cùng thương mang đại địa. Đột nhiên, hắn nghe được một thanh âm ni dường như tim đập, lại thích dường như sông nước lưu động âm thanh. Là thanh âm gì? Dịch Vân hơi suy nghĩ, nhất thời, ý thức của hắn cấp tốc chìm xuống dưới đi, tiến nhập dưới nền đất, sau đó vẫn tiến vào vùng đất trung tâm ni ẩm, ở đen nhánh dưới nền đất, xuất hiện một đoàn hào quang nhỏ yếu, tia sáng này bao phủ bên trong, là một đoàn to lớn bộ rễ, mà ở những này bộ rễ bên trong, thì lại bao vây lấy một viên như là trái tim một loại tảng đá. Này tảng đá! Đã hiện đầy vết rách, như già lọng khọng người, ở khó khăn thở hổn hển. Dịch Vân trầm mặc nhìn chăm chú vào nó, ở hắn không có chút rung động nào trong ý thức, viên này đã xuất hiện, để hắn cảm nhận được một loại tử khí, nặng nề yêu thương, răng rác, ở Dịch Vân trước mắt, khối này tảng đá nhẹ nhàng dạn nứt ra một cái khe. Cứ việc chỉ là một cái tinh tế vết nứt. Thế nhưng giờ khắc này ý thức theo thần mộc bộ rễ trải rộng vùng đất Dịch Vân. Nhưng lập tức thấy được chướng khí từ đại địa các nơi dâng trào. Ngọn núi sụp đổ, sông nước khô héo, khối này đá tảng ở vỡ vụn, thanh mộc đại thế giới tựa hồ cũng theo nó vỡ vụn mà chết đi. Nguyên lai, Đây là gánh chịu thanh mộc đại thế giới cột mốc, có chút nhỏ thế giới. Từ đại có thể mở mang đi ra, lấy một khối thần thạch gánh chịu trọng lượng của nó. Đây cũng là cột mốc, nhưng là, Dịch Vân còn chưa từng nghe nói. Giống thanh mộc đại thế giới như vậy to lớn thế giới. Cũng có thể lấy cột mốc gánh chịu trọng lượng. Căn bản không có thần thạch có thể gánh chịu nổi. Hay là cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lúc trước cô gái mặc áo đen kia, lại ở cột mốc bên trong gieo bụi cây này thần thụ. Lấy thần thụ bộ rễ, cố định lại cột mốc, miễn cho nó đổ nát. Này là hạng nào thần thông? Dịch Vân hơi suy nghĩ. Hắn phảng phất biến thành này bao vây lấy cột mốc to lớn bộ rễ giống như vậy. Thiên sang bách khổng cột mốc, ngay ở trước mắt của hắn. Phàm một đời người bất quá trăm năm, trải qua các loại đều đang tử vong thời gian hóa thành xem qua mây khói. Mà võ giả tìm kiếm thiên đạo, tuổi thọ không ngừng kéo dài, nhưng vẫn như cũ không phải vĩnh sinh, liền thế giới đều sẽ tử vong. Chỉ có thiên đạo sẽ không hủy diệt. Dịch Vân không tự chủ được đưa tay ra. Hắn cảm ứng được khối này cột mốc, cảm ứng được vùng thế giới này bi thương. Vô thanh vô tức, Dịch Vân trên người, tựa hồ toát ra một trận tia sáng chói mắt. Đây là một luồng bảy màu ánh sáng, đem cột mốc bao phủ lại. Mà ở này bảy màu ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt. Dịch Vân ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được cái kia bóng người quen thuộc, từ bảy màu ánh sáng bên trong. Chậm rãi đi ra khỏi, Dịch Vân, thần mộc thụ động trong tiểu thế giới. Nguyệt Doanh xa nhìn thấy Dịch Vân trong đi lại, bỗng nhiên ở trước nhà đá ngừng lại. Hắn tự tay muốn mở cửa, thế nhưng ở đụng tới cửa phía sau, nhưng dừng lại, đứng bình tĩnh đứng ở đó. Nàng đang muốn hỏi Dịch Vân có hay không có chút phát hiện thời gian. Nguyệt Doanh xa bỗng nhiên cảm giác được, từ Dịch Vân trên người. Tản mát ra một luồng cực kỳ thương mang cổ xưa khí tức. Khí tức này, cùng thần mộc liền thành một vùng. Phảng phất thời khắc này Dịch Vân, chính là này thần mộc hóa thân. A, một bóng người bỗng nhiên rơi xuống đi ra. Một đầu ngã xuống đất, mặt đều vùi vào trong đất. Nguyệt Doanh xa kinh sợ, theo bản năng phải đi mò nhẫn không gian. Nhưng là nàng định thần nhìn lại. Nhưng phát hiện, ngã người đi ra ngoài dĩ nhiên là Sơ Hà. Tỷ tỷ, ta làm sao? Sơ Hà có chút sững sờ. Nàng xoa xoa đầu bò lên, bỗng nhiên bị ném đi ra. Còn tưởng rằng là chịu đến công kích. Hà, đây là ở đâu đây? Sơ Hà chuyển đầu nhìn bốn phía, hoàn toàn mơ hồ. Sơ Hà, đây là tông môn trong điển tịch ghi lại mật địa. Nguyệt Doanh xa trên mặt thần tình kinh ngạc chậm. Dãi biến mất, nàng nhìn Dịch Vân, đáy mắt lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được say mê vẻ. Nàng sâu kín nói rằng, Dịch Vân, tựa hồ cùng thần mộc dung hợp, mà ngươi không thể, cho nên liền bị thần mộc khí tức chủ động ném ra. Thần mộc, dung hợp, Sơ Hà trừng lớn một đôi mắt đẹp, không thể tin nhìn về phía Dịch Vân, này dĩ nhiên là tông môn trong điển tịch ghi lại mật địa vị trí. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân đang tỉnh lại thần mộc sao? Hết chương.